Đỉnh cấp thần hào, chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1145. Phì Phì che miệng, cười thầm, sau đó vờ vĩnh nói. Lâm Vơ, cậu nhanh xin lỗi bạn trai tôi đi. Nếu không chọc giận anh ấy thì cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Chỉ cần cậu nói xin lỗi, nể chút tình xưa với cậu mà tôi cố gắng giúp cậu cầu xin bạn trai tôi tha cho cậu. Xin lỗi, Lâm Vân lộ ra một nụ cười thú vị. Phì Phì, tôi biết cậu rất muốn xem tôi bị chê cười, nhưng tôi phải nói cho cậu biết nhà họ Phạm đã bị tôi tiêu diệt, Tình Xuyên cũng đã về lại tay tôi rồi, ngay cả hai tập đoàn Phạm Gia và tập đoàn Triệu Thị bây giờ cũng rơi vào tay tôi, bạn trai cậu ở trong mắt tôi ngay cả cái rắm cũng không phải. Lâm Vân cười nói, phụt, ha ha, Lâm Vân, tôi thấy cậu muốn tiếp tục làm Phú Tam Đại muốn điên rồi. Phì Phì cười nhạo nói, hiển nhiên là Phì Phì không tin. Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái cũng cười lạnh nói. Thằng nhóc, mày còn muốn nằm mơ à? Tao xem mày đang nói mơ giữa ban ngày. Tao cảnh cáo mày, nếu mày không nhanh chóng xin lỗi tao thì tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, radio trong xe Mercedes đột nhiên phát tin tức về Tình Xuyên. Các vị khán giả thân mến, đây là tin tức mới nhất. Chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Quảng Đức của tập đoàn Phạm Gia và con trai Phạm Nhật Long đã bị bắt vì nguyên nhân liên quan đến nhiều giao dịch mờ ám cùng với bị tình nghi cố ý vu oan cho tập đoàn Tình Xuyên. Trong lúc vây bắt, hai người bọn họ đã bị bắn chết theo quy định của pháp luật do chống lại người thi hành công vụ. Tập đoàn Tình Xuyên cũng được minh oan, những người có liên quan đến Tình Xuyên bị bắt cũng sẽ được trả tự do theo quy định của pháp luật. Sau sự việc này, giới thương nghiệp ở Kim Đô chắc chắn sẽ thay đổi lần thứ hai. Sau khi nghe radio, nụ cười trên mặt Phì Phì và người đàn ông béo trung niên đã ngừng lại. Đặc biệt là người đàn ông béo trung niên, ông ta nghĩ đến những lời mình vừa nói với Lâm Vân, trong lòng hoảng gần chết. Phì Phì, tin tức cũng đã phát rồi, cậu vẫn còn chưa tin à? Lâm Vân tựa cười mà không phải cười nhìn Phì Phì. Tôi, mặt Phì Phì đỏ tới mang tai lắp ba lắp bắp. Lâm Vân lại nhìn về phía người đàn ông béo trung niên. Phì Phì vừa mới nói ông là tổng giám đốc của quán rượu Thiên Quyền đúng không? Được, thế này đi, giờ tôi sẽ gọi điện cho hội trưởng thương hội Kim Đô, bảo ông ấy quan tâm ông nhiều một chút nhé. Lâm Vân thản nhiên nói, người đàn ông béo trung niên ngồi ở ghế lái nghe nói vậy lập tức sợ đến run cả người. Thiên, cậu Vân, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi, vừa rồi tôi nói sai rồi, cậu trăm ngàn lần đừng làm gì tôi. Người đàn ông béo trung niên hoảng sợ cầu xin Lâm Vân tha thứ. Trước đó người đàn ông béo trung niên dám nói chuyện như vậy với Lâm Vân là vì ông ta biết Tình Xuyên đã bị đóng cửa. Lâm Vân là thằng nhóc nghèo không tiền không thế, căn bản ông ta không để vào mắt. Nhưng bây giờ lại khác, Tình Xuyên đã được bỏ niêm phong, Lâm Vân đã khôi phục thân phận. Trong lòng ông ta hiểu rõ ngay cả tồn tại kinh khủng như nhà họ Phạm mà cũng xong đời thì ông ta là cái quái gì chứ? Chỉ cần Lâm Vân muốn giết chết ông ta thì chỉ e là chuyện trong phút chốc thôi. Cho nên ông ta sợ muốn chết. Cách chương.